chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, vì tiền tài cùng mỹ nữ. Ngay tại lúc này, Vương Đại Đông nhảy dựng lên trong nháy mắt, tất cả mọi người thương đều nhắm ngay không trung. Vương Đại Đông tại tìm cơ hội, đối phương cũng tại tìm cơ hội. Vương Đại Đông chỗ lấy không có ngay từ đầu thì nhảy dựng lên. Đó là bởi vì, tại mặt đất thời điểm, những quân phản loạn kia cố kỵ đồng bạn tánh mạng, sẽ không nổ súng bậy. Đồng thời, hắn hành động cũng so với vì linh hoạt, có thể làm ra hoàn mỹ quân sự né tránh động tác. Nhưng bây giờ hắn đến không trung, liền thành bia sống, trong khoảnh khắc, chính là có vượt qua hơn vạn đem thương. Tất cả đều nhắm ngay hắn. Sau một khắc, viên đạn hình thành một mảnh bão kim loại, bắn phá hướng lên bầu trời bên trong Vương Đại Đông. Dày đặc viên đạn, cơ hồ giống như là một đạo sắt thép thành tường. Bọn họ ẩn chứa động năng, đủ để đem bất luận cái gì võ giả đều xé rách trở thành toái phiến. Liền xem như hư không giai Lâu Lan nữ vương, tại đối mặt như thế dày đặc vũ khí nóng công kích, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Đại Đông tự nhiên đã sớm dự liệu được kết quả này. Hắn dám nhảy dựng lên, tự nhiên là có hắn ỷ vào. Cái kia chính là Thê Vân Túng. Siêu, Vương Đại Đông bàn chân bỗng nhiên thực sự trên hư không. Dưới chân không gian tựa hồ sinh ra một vệt sóng gợn. Cả người vừa vội bắn nhanh hướng mặt đất. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ bị vô số viên đạn trúng đích. Bất quá, so với đáp lên vạn phát đánh thành thịt vụn, bị mấy chục phát trúng đích đã tính không được cái gì. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vừa mời hắn chỗ lấy mạo hiểm nhảy đến không trung, chính là vì cho quan chỉ huy đối phương nhất kích chí mệnh. Tại hắn sử dụng Thê Vân Túng tránh né trước đó, hắn đã bắn ra trong tay tiễn. Bảo hộ ta, quan chỉ huy nhìn đến Vương Đại Đông cung nhắm ngay hắn thời điểm cũng là minh bạch Vương Đại Đông ý đồ, lúc này quát to, vô số binh lính dùng thân thể máu thịt đúc thành một bức tường, cản đang chỉ huy quan viên phía trước. Bất quá, cho bọn hắn phản ứng thời gian dù sao cũng có hạn. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên vẫn như cũ mang theo không gì sánh kịp lực xuyên thấu, nhanh chóng xuyên qua các binh sĩ thân thể, sau cùng vẫn như cũ hướng về quan chỉ huy phương hướng bay đi. Bành, mũi tên cuối cùng vẫn bắn trúng chỉ huy quan viên, đem đinh tại sau lưng xe bọc thép phía trên. Quan chỉ huy hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Cái này khoảng chừng mấy trăm mét khoảng cách a, còn ngăn cách nhiều người như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà có thể giết chết hắn. Phản quân thủ lĩnh đã diệt, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng phương viên mấy ngàn thước bên trong. Cái gì? Thủ lĩnh bỏ mình? Không tốt, thủ lĩnh bỏ mình. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn ngập đủ loại tiếng gào. Nói như vậy, quan chỉ huy bỏ mình, đối sĩ khí ảnh hưởng là cực lớn. Nếu như là tại song phương lực lượng cách xa không là rất lớn tình huống dưới, rất có thể vì vậy mà sinh ra tan tác. Bất quá, rất rõ ràng, hai phe lực lượng cách xa rất lớn. Vương Đại Đông chỉ có một người, đối phương có mấy vạn người. Cứ việc Vương Đại Đông thể hiện ra thần một dạng lực lượng, nhưng là hắn dù sao không phải thần, còn không có mạnh đến lật tay ở giữa diệt sát hơn vạn binh lính lực lượng. Một trận máy bay tư nhân bên trong, một nam một nữ đều là cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường LCD. Hiện tại, ngươi tin tưởng hắn có thể đối kháng một chi quân đội sao? Thật lâu Tesla rốt cục nuốt ngụm nước bọt nói. Một đối một vạn, lại còn có thể chạm địch quân thủ cấp. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Nếu như cải tạo thành công, cái kia đem thật sự là vô địch. Lúc này, Tesla lòng đang máu, phí tổn mấy chục tỷ USD, kết quả lại đổi tới một cái vô cùng cường đại địch nhân. Tesla bên cạnh nữ nhân đôi mắt đẹp híp lại, đón đến nói ra, hắn có thể đối kháng ngươi quân đội, có thể chưa hẳn có thể đối kháng ta quân đội. Nói xong, gọi đến chính mình tùy tùng, để xa hạt tổ người đi, ta cũng không tin, giải quyết không hắn. Nữ tử quát lạnh nói, Vương Đại Đông xử lý quan chỉ huy, cũng không có nghĩa là nguy cơ thì giải trừ. Bởi vì nói như vậy, trên chiến trường, quan chỉ huy tối cao hy sinh, liền sẽ từ cấp bậc thứ hai quân quan chống đỡ lên đi. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tinh thần đối phương đã đại giảm, lập tức đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Vương Đại Đông một người đối mặt mấy vạn người, lại còn có thể hô lên dạng này lời nói hùng hồn. Nếu như không là trước kia phát sinh còn rõ mồn một trước mắt, khẳng định tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông là điên. Một người, vậy mà để người ta mấy cái quân đội vạn người đầu hàng. Thế nhưng là, đi qua trước đó chiến đấu, các phản quân đối nam nhân này đã tâm thấy sợ hãi. Có chút tâm trí không kiên người, còn thật có muốn đầu hàng xúc động. Hayley rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam nhân này có thể ở quốc gia này hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ. Một người thì dám gọi tầm mấy cái quân đội vạn người. Chỉ là phần này dũng khí thì không ai bằng. Đã từng, Hayley cảm thấy tướng quân chính là nàng sùng bái nhất người. Có thể cùng nam nhân này so sánh, tướng quân thật sự là kém rất rất nhiều, mà lại tướng quân vì đạt được đến chính mình mục đích quả thực không thì thủ đoạn. Mà nam nhân này lại là như thế quang minh chính đại, đây mới thực sự là chiến sĩ. Hết thảy, dùng vũ lực nói chuyện, một người, một cây cung, khí thế cường đại, vậy mà để vạn người đội ngũ đều tại lui bước. Mọi người đừng sợ, chỉ muốn giết hắn. Chúng ta sẽ có dùng mãi không cạn tài phú. Quốc gia này đều thuộc về chúng ta. Không biết người nào đột nhiên hô một câu như vậy. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Nam nhân này tuy nhiên cường đại, nhưng lúc này chỉ sợ cũng nỏ mạnh hết đà. Hắn tất cả vũ khí đều đã tiêu hao hầu như không còn. Trong tay chỉ có một thanh cung, liền tiễn đều không có. Mọi người giết hắn. Đánh trúng hắn nhất thương, khen thưởng 100.000, ai có thể giết hắn, khen thưởng 10 triệu, mới quan chỉ huy trốn vào xe bọc thép bên trong, dùng loa phóng thanh tài hô lớn, cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có mãnh liệt phu, lại thêm Vương Đại Đông lúc này đã hết đạn cạn lương. Các phản quân lần nữa khi thế phóng đại, đúng đấy, hắn đã không có vũ khí. Chúng ta thì sợ gì? Giết hắn, liền có thể nắm giữ muốn dùng không hết vinh hoa phú quý. Uống rượu ngon nhất, làm xinh đẹp nhất cô nàng. Vì tiền tài, vì mỹ nữ, các huynh đệ, liều, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối mặt với những cái kia chuẩn bị buông tay đánh cược một lần binh lính. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt mãnh liệt sát khí. Ẩn lui đô thị về sau, trong cơ thể hắn khát máu thừa số tựa hồ dần dần che giấu. Thế nhưng là, vừa mới hắn nhưng là chém giết gần 2.000 người. Cái kia thây ngang khắp đồng, huyết nhục cùng bay tràng cảnh, lần nữa kích thích đến hắn, để hắn khát máu khát vọng lại lần nữa thiêu đốt. Đã không hàng, vậy liền giết, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, đấu kiếm bị nắm trong tay, vừa mới Vương Đại Đông bày ra chiến lực xác thực kinh người. Có thể cái kia với hắn mà nói chẳng qua là món ăn khai vị a. Hắn viên đạn xác thực đã hao hết, nhưng hắn cũng không phải là không có vũ khí. Bản thân hắn cũng là một thanh vô địch vũ khí, chỉ là một khi đại khai sát giới. Hắn chính mình cũng không biết chính mình sau cùng còn có thể hay không dừng lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.